chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3858, chương 3769, động tác. Ngươi chém loạn luyện mục sứ giả, mục đích không kỷ pháp, ấn tội đáng tru. Nương theo lấy Tần Nghiễm Vương tại trong cổ thư viết xuống một câu nói như vậy. Cổ thư bên trong nhất thời phun ra hai đạo tà quang. Dây dưa cùng nhau lấy đánh về phía Long Nhất. Long Nhất râu tóc đều dựng, năm ngón tay bắn ra lôi đình, hóa thành năm đầu lôi long, gầm thét phóng tới cái kia hai đạo tà quang. Oanh, cái kia hai đạo tà quang chỉ ngăn trở một lát liền bị lôi đình tan rã. Năm đầu lôi đình thế đi không giảm, trực tiếp lướt về phía Tần Nghiễm Vương đỉnh đầu. Tần Nghiễm Vương trừng mắt, cổ thư lập cách đỉnh đầu. Năm đầu lôi long rót vào bên trong, lực lượng khổng lồ hướng bốn phía tiết ra, kích thích vạn trượng rất cao con sóng lớn màu đỏ ngòm. Lúc này, theo trong cánh cửa lần nữa đi ra một người tới. Hắn dương mắt, trong đôi mắt bắn ra vô lượng hắc quang. Nhẹ tra một tiếng, một phương tiểu địa ngục đem cái kia năm đầu lôi long chìm ngập. Lại ra tới một cái, võ đăng sơn đại năng sắc mặt ngưng trọng, chư vị, cùng một chỗ động thủ, muốn là thập điện Diêm La toàn bộ buông xuống, cái kia chính là một trận tin dữ. Tất cả mọi người gật đầu, thì liền Mạnh Vân mấy người cũng đồng loạt xuất thủ, là đủ hủy diệt thế giới lực lượng không ngừng nghiền ép. Cánh cửa kia không ngừng chấn động, nứt ra từng cái vết nứt, mắt thấy môn hộ liền muốn phá nát. Tần Nghiễm Vương cùng Sở Giang Vương hai người một bên vịn môn hộ. Sở Giang Vương trong mắt lóe lên trùng điệp vô lượng huyền quang. Diễn hóa 16 tiểu địa ngục tre ở Long Nhất cùng Lăng Đông thừa bọn người trước mắt. Hắn ti trưởng địa ngục ngang dọc 8.000 dặm. Địa diễn hóa chi tiểu địa ngục chính là không giống với 18 tầng địa ngục, tầng 16 tiểu địa ngục, một tầng hắc vân sa tiểu địa ngục, tầng 2 phân nước tiểu bùn tiểu địa ngục, tầng 3 năm xiên tiểu địa ngục, tầng 4 đói khát tiểu địa ngục, tầng 5 khát khô cổ tiểu địa ngục, 6 tên nùng huyết tiểu địa ngục, 7 tên đồng búa tiểu địa ngục, 8 tầng nhiều đồng búa tiểu địa ngục, tầng 9 sát khải tiểu địa ngục, tầng 10 u lượng tiểu địa ngục, tầng 16 tiểu địa ngục trải rộng ra, cản tại trước mắt mọi người, ngăn lại cái kia hủy thiên diệt địa lực lượng, nhưng cũng bị tiêu hao tầng 15, tầng 16 cũng tràn ngập nguy hiểm. Lăng Đông thừa thổi ra một hơi, liền cuốn lên một trận gió lốc. Cái kia tràn ngập nguy hiểm tầng thứ 36 hàn băng tiểu địa ngục liền hóa thành cho bụi. Thật sự là thổi hơi có thể diệt, nhưng chính là cái này trong chốc lát, cũng là hắn Diêm Quân tranh thủ thời gian. Không kịp, một cái đại năng thở dài nói, cái kia đứng ở biển máu phía trên, đứng tại 18 cái sắc mặt khác nhau người, mỗi cá nhân trên người ma uy ngập trời. Đứng phía sau tại nghiêu đầu mã diện cùng hắc bạch vô thường. Nghiêu đầu bản thể buông xuống, hiển hóa chính mình ma thần thân thể. Không nói hai lời thân thủ thì chụp vào Mạnh Vân cùng đại hòa thượng bọn người. Đi trước bị mấy người bọn hắn ấn tại trên mặt đất ma sát. Lần này hắn muốn lấy lại danh dự. Thôi được, chỉ có thể đem bọn hắn trấn áp tại cái này phạm vi trăm dặm bên trong. Thục Sơn kiếm tông một cái, kiếm đạo đại có thể mở miệng, vạn pháp vô cực, Chu Thiên Phong ấn kiếm trận, sách lệnh, theo hắn lời nói rơi xuống, chập ngón tay như kiếm dựng thẳng lấy trước mắt, đầu ngón tay quất ra một đạo sắc bén kiếm quang hướng vào mây trời. Ông, huyết sắc trong tầng mây nhất thời xuất hiện một tòa huyền ảo đồ án, bao trùm phương viên trăm dặm. Một đạo kiếm quang chém xuống, lướt qua nghiêu đầu cánh tay, bạch, kiếm quang chớp mắt liền qua, nghiêu đầu hai mắt trừng trừng, chỗ cổ tay đột nhiên băng ra huyết dịch, chỉnh bàn tay bị chặt đứt, cùng nhau rơi xuống, thập điện Diêm La kinh hãi, chỉ là trong nháy mắt, nghiêu đầu liền bị tháo thành 8 khối rơi vào ao máu bên trong. Đương nhiên, nghiêu đầu vẫn chưa vẫn lạc, chỉ là bản nguyên hội thụ chút tổn thương, nhưng cái này cũng không hề đại. Phương thiên địa này đối với chúng ta áp chế rất lớn. Không nhanh chút đứng vững theo hầu, sợ rằng sẽ phí công nhọc sức. Diêm quân bên kia cũng không tiện bàn giao. Tống đế vương ngưng trọng nói ra. Tần nghiễm vương ánh mắt như điện. Quyết định thật nhanh nói. Như thế chỉ có thể mời mạnh bà dùng nại hà cầu phối hợp chúng ta hàng động. Lão thân ổn thỏa phối hợp chư vị diêm la. Tại bọn họ phía sau, một cái lão phụ trong tay bưng một cái tối như mực bát sứ nói ra. Theo nàng khuôn mặt đó có thể thấy được nàng lúc tuổi còn trẻ cũng là một cái khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân. Chúng diêm la nhìn lấy nàng, nàng khẽ vuốt cằm, một tòa thanh đồng cổ kiều theo trong cánh cửa bay ra. Cái này thanh đồng cổ kiều xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa tràn ngập du hồn liền phảng phất tìm tới kết cục đồng dạng. Chen chúc mà đến, nó tản mát ra thăm thẳm ô quang, tản mát ra hiển hách uy thế. Vậy mà để Thục Sơn đại năng kiếm trận có sụp đổ dấu hiệu. Không tốt, Lăng Đông thừa các loại trong lòng người hơi hồi hộp một chút. Ào ào tế ra vũ khí mình, trong lúc nhất thời. Toàn bộ chiến trường liền biến đến càng thêm hỗn loạn lên. Thương khung trực tiếp bị đánh bạo. Phương viên trăm dặm mặt đất thấm ra huyết dịch. Bạch cốt nảy sinh. Đại đế trở lên đại năng ở trong hư không đại chiến. Có đại đế vẫn lạc. Đế máu nhuộm đỏ bầu trời. Thiên địa gào thét. Trong lòng đất, các đại thế lực có đạo chủ cường giả dẫn người tiến trăm dặm máu đất cùng âm binh chiến đấu. Đồng dạng thảm liệt không gì sánh được. Đông Á, thánh cái túi đột nhiên mở mắt. Trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Nó vươn người đứng dậy. Kiểu tây taxi đâu vẫn như cũ thẳng. Một đạo gió lốc theo nó lòng bàn chân dâng lên. Mạnh đại phá hư lực tướng nó vị trí địa phương san thành bình địa. Trang diện tựa như vòi rồng càn quấy sau đó địa phương. Đồng thời, đông âm trong đền thờ, cao cao tại thượng bát kỳ đại xà bỗng nhiên hiện thân đông âm trên không. 8 cái to lớn đầu to ánh mắt đồng loạt nhìn về phía một cái phương hướng. Vô cùng hương khói nguyện lực hội tụ tại nó trên thân. Để nó trở nên càng thêm cường đại, nó thét dài một tiếng. Đông âm các cái địa phương to to nhỏ nhỏ thần xã thần linh rung động. Ào ào hóa thành một đạo lưu quang hội tụ sau lưng nó. Đồng thời, còn có đông âm núp trong bóng tối lão quái vật cũng ào ào xuất hiện. Phục bộ thiên lang tại hoàng cung trên bậc thang nắm chặt quyền đầu. Nhìn lên bầu trời bên trong cái kia lít nhà lít nhít hắc ảnh. Tại phía xa M quốc lai nhân tư đặc lộ ra gian kế đạt được nụ cười. Hắn đứng bên người một cái sau lưng mọc lên hắc rực. Cái chán dựng thẳng giống như linh dương góc cạnh giống như quái vật. Thánh tịch trong vườn ác ma tức sắp xuất thế. Quỷ sa tăng thần huy đem về bao phủ toàn bộ thế giới. Nó màu xám dựng thẳng mắt nhìn lên trời một bên. Co rụt lại phóng một cái. Miệng phía trên âm trầm nói. Ta rất hiếu kỳ. Thất đại ma vương là có hay không đã tiêu vong. Lai nhân tư đặc tà mị cười hỏi. Ha ha, chỉ muốn cái thế giới này còn có người có tham lam. Dục vọng, bảo lệ, thất đại ma vương tùy thời có thể trọng sinh. Lai nhân tư đặc trên tay nhiều một khối tản ra hắc. Khí tòa phiến hình dáng đồ vật, ta chỗ này còn có một khối Pandora hộp ma toái phiến. Còn lại, ta đoán tại cái kia vương đại đông trong tay. Người phương đông, nó kinh ngạc hỏi, không sai. Nói ra vương đại đông, lai nhân tư đặc cũng là nghiến răng nghiến lợi. Hắn là một cái người phương đông, cũng chính là mộ quang bộ lạc truyền thuyết bên trong truyền kỳ dũng sĩ. Ha ha, nó vẫn như cũ cười lạnh. Các loại quỷ sa tăng buông xuống, tử vong đem về bao phủ toàn bộ thế giới. Hắn mộ quang bộ lạc chỉ có một cái xuống tràng, muốn nhiệt huyết chiến tranh.